Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 751, Thiên Hồ Cây Đắng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chua xót mà nói, rất khó tin, đúng không? Trước hôm nay, nếu ai nói với ta như thế, ta nhất định sẽ coi thường. Nhưng tất cả đã xảy ra trước mặt ta. Không thể không nói, người độ kiếp tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Ta hoàn toàn có thể khẳng định, hắn đã làm được. Hơn nữa mỗi một đạo lôi kiếp, hắn đều dùng các phương thức khác nhau để ứng đối, có thể nói là rất thần kỳ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, chính vì như vậy mà vượt qua lôi kiếp. Sao cuối cùng lại đột nhiên lao ra? Bây giờ rốt cuộc là có độ kiếp thành công hay không? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng lại hỏi, ngươi vừa nói hắn ngưng tụ huyết mạch siêu cấp, là huyết mạch siêu cấp gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, các ngươi đừng nóng vội, để ta trả lời từng người một. Hắn cuối cùng có độ kiếp thành công hay không, ta cũng không biết. Nhưng ta có thể cảm nhận được lửa giận trong thiên kiếp, cho dù hắn dùng số mệnh của tộc ta hối lộ thì nó cũng không có lý do buông tha cho hắn. Là thiên kiếp không thể hóa giải, nó nhất định sẽ hủy diệt hắn. Cho nên ta suy đoán khả năng hắn độ kiếp thất bại lớn hơn, nếu không thiên kiếp sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Về phần hắn ngưng tụ huyết mạch siêu cấp, trong cảm giác của ta là có hai loại. Hai loại. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nói với vẻ không thể tin được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói, ta phải nói là rất đáng kinh ngạc. Hơn nữa, hai huyết mạch siêu cấp hắn ngưng tụ rất mạnh mẽ. Một loại huyết mạch siêu cấp làm hắn có khí huyết phi thường cường đại, có vẻ là lực phòng ngự và cường độ huyết mạch siêu cường. Trong đó có khí tức của Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Hai vị Đại Yêu Hoàng biến sắc, không hề nghi ngờ. Huyết mạch siêu cấp có khí tức của ai thì người độ kiếp có quan hệ với người đó. Ánh mắt các hoàng giả nhìn bọn họ lập tức thay đổi, nhất là khi nhớ đến lúc trước đối kháng với Vân Kiếp, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thể hiện ra thực lực cường hãn, càng nhiều ánh mắt tập trung lên hai vị này. Tuy rằng Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không nói rõ, nhưng các hoàng giả ở đây đều hiểu, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói sau lưng không có hoàng giả ủng hộ là chuyện không thể nào. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng trừng mắt, nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ do ta làm hay sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói, không, ta cảm thấy không phải là ngươi. Ánh mắt Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sáng lên, chuyện này gần như không phải ta làm. Có thể là Mãnh Mã, nhưng không phải là ta. Hừ, không có đầu óc. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng tức giận nói. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng sững sờ, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nhếch miệng nói, ngươi cho rằng Tứ Thiên, nói tốt cho ngươi sao? Ý của hắn chính là châm chọc chúng ta cơ bản không có khả năng này. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng còn được gọi là Tứ Thiên. Khí tức trên người Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng lập tức biến đổi, ánh mắt sáng rực nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại không để ý tới hắn, mà tiếp tục hỏi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, một loại huyết mạch siêu cấp khác là gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn hắn, trầm mặc một hồi mới nói, ta cảm nhận được khí tức chí dương chí âm, hơn nữa có thể khẳng định, chính là chí dương chí âm dung hợp. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đại biến, theo bản năng nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Trong tích tắc, khí tức của hai vị Thiên Tinh Hoàng bộc phát. Quan hệ giữa hai vị này vẫn luôn khá vi diệu, bình thường bọn họ có chút đối lập nhau, nhưng khi Nhật Thần Đế Quốc xuất hiện nguy cơ thì bọn họ là người đầu tiên liên thủ với nhau. Hơn nữa khi hai vị Chí Dương Chí Âm liên hợp thì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở thời kỳ đỉnh phong cũng phải cẩn thận đối xử. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Ta cảm ứng sẽ không sai. Chính là khí tức chí dương chí âm, hơn nữa dung hợp vô cùng hài hòa. Ngoài ra còn có một cổ năng lượng kỳ dị, tự hồ là lực lượng bản nguyên vị diện. Vì sao lôi đình khủng bố như thế lại có thể ngăn cản được, bởi vì điểm quan trọng nhất là lôi kiếp không dám phá hủy bản nguyên vị diện. Mỗi khi lôi kiếp phủ xuống và gặp được nó thì đều tán loạn, vì vậy uy năng lôi kiếp đã suy yếu rất nhiều. Không có khả năng, không có khả năng. Thanh âm Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đột nhiên cao lên vài phần. Nhưng cũng vì thế mà càng bị các hoàng giả chú ý. Nhất là các đại yêu hoàng ở bên Thiên Vũ Đế Quốc theo bản năng nhìn về bên cạnh Bất Tử Đại Yêu Hoàng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hai vị Thiên Tinh Hoàng. Được rồi, ngươi đừng kích động. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lông mày nhíu chặt nói. Tất cả mọi người thả lỏng đi. Nàng nói không có khả năng là vì chúng ta đã từng thử qua. Có thể nói với các ngươi là, từ nhiều năm trước đến nay, hai người chúng ta vẫn luôn nghiên cứu dung hợp chí dương chí âm.